Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, người khẩn trương như vậy làm cái gì? Sở Phong thật cảm giác mình có chút đau đầu, lại muốn xử ý hai người bạn gái ở giữa quan hệ, lại muốn ổn định hắn nữ nhân cùng muội muội mình. Sở Tích Tuyết tâm nhãn rất nhỏ, bởi vì chính mình có bạn gái, cho nên mới cho phép chính mình cùng bạn gái ấp ấp ôm một cái. Cùng khác nữ nhân tuyệt đối không được, ôm ôm đã là cực hạn, tuyệt đối không thể vượt giới. Muốn là vượt biên, khẳng định liền sẽ để Sở Phong đẹp mắt. Đã từng ở trong mơ, Sở Tích Tuyết liền nói, tuyệt đối không thể nhận Kỳ Kỳ cùng Hạ Vũ Phỉ. Không phải vậy nàng thì tự mình vung đao, để Sở Phong nửa đời sau cũng đã không thể đụng nữ nhân. Cùng hai người bạn gái cực hạn cũng chỉ là ấp ấp ôm một cái. Cùng hắn nữ nhân ở giữa tiêu chuẩn thì càng nhỏ, lôi kéo tay đều không được. Hắn đường đường một cái vũ vương, tại cổ võ giới bên trong dậm chân một cái, bao nhiêu người đều muốn vì đó run rẩy, nhưng là bây giờ lại sống ở một cái huynh khống muội muội bóng mờ bên trong. Muốn là sự tình này truyền đi lời nói, muốn ném chết người. Nhìn lấy Sở Phong cái kia một mặt bối rối, Hàn Thiến Thiến cũng có một chút nghi hoặc. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Nàng chỉ là ngươi muội muội a. Hàn Thiến Thiến có một ít phiền muộn. Sở Phong giờ khóc giờ cười, hắn cũng không muốn khẩn trương a, cũng là bởi vì Sở Tích Tuyết là muội muội, cùng chính mình ở cùng một chỗ, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cho nên lúc này mới chỉnh trời đều bị Sở Tích Tuyết áp bách lấy. Tại tìm đối tượng phương diện căn bản cũng không có chính mình tự do thân thể. Ta và ngươi giải thích không nhiều lắm, ta sẽ không tiễn ngươi, chính ngươi đi về trước đi. Sở Phong nói ra, nhất thời, Hàn Thiến Thiến nhìn lấy Sở Phong ánh mắt đều biến. Sở Phong tiểu tử này, sẽ không phải là, nàng vụng trộm nghĩ đến, lại lắc đầu, nhưng là lại cảm giác rất giống. Sở Phong sẽ không phải là muội khống a, chẳng lẽ hắn đối muội muội mình có loại kia ý nghĩ? Sở Tích Tuyết dung mạo là nhìn rất đẹp, so ra những cái kia hoa khôi càng thêm sạch sẽ cùng thanh xuân, mà lại dáng người cũng là ngàn dặm chọn một, trước ngực một đôi chập trùng, liền xem như Hàn Thiến Thiến nhìn đều có một ít ghen ghét. Dạng này một người muội muội thả trong nhà, bên ngoài những nam nhân xấu kia khẳng định sẽ cả ngày lẫn đêm địa ngấp nghé. Hàn Thiến Thiến liên tưởng trước kia Sở Tích Tuyết phản ứng, cảm giác càng ngày càng quái dị. Nàng không ngừng cảm giác Sở Phong là cái muội khống, mà lại còn cảm giác Sở Tích Tuyết là cái huynh khống. Nữ nhân trực giác là rất lợi hại chuẩn xác. Làm Hàn Thiến Thiến hỏi ra vấn đề này thời điểm, Sở Phong cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Ngươi mù nghĩ gì thế? Ta đường đường chính chính, đều đã có hai người bạn gái, làm sao có thể là muội khống, bá chiếm trong nhà muội muội không thả. Nói thật, coi như Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết không phải anh em ruột, Sở Phong cũng tiếp nhận không loại quan hệ này. Hắn ước gì Sở Tích Tuyết có thể tranh thủ thời gian tìm người bạn trai, cùng chính mình ở giữa chỉ bảo trì thuần khiết huynh muội quan hệ đâu. Nhưng là cái này giống như cũng chỉ có thể tưởng tượng. Sở Phong đoán chừng đời này cũng sẽ không thực hiện. Người khác nghĩ lung tung, chính ngươi đi về trước đi, ta mau về nhà. Sở Phong ngăn chặn Hàn Thiến Thiến loại ý nghĩ này, chạy vội về nhà. Hàn Thiến Thiến nhìn lấy Sở Phong rời đi bóng lưng, không hiểu cảm thấy nam nhân này vậy mà biến đến có một ít đáng yêu. Sở Phong ngươi yên tâm, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta. Ta mới mặc kệ Hứa Thi Kỳ cùng Hạ Vũ Phỉ, ngươi cuối cùng chỉ có thể là ta. Hàn Thiến Thiến nói, trong mắt lóe lên một vệt thẹn thùng. Sở Phong một đường chạy vội, chạy về trong nhà mình, nhưng là nhóm từ bên trong khóa trái, liền xem như dùng chìa khóa đều mở không ra. Sở Tích Tuyết, ta trở về, nhanh điểm mở cho ta mở cửa. Sở Phong không ngừng mà nhấn chuông cửa la lớn. Ai biết, Sở Tích Tuyết ngay tại môn sau lưng, lạnh hừ một tiếng, khác ấn, ta nghe lấy đây, ngươi hôm nay chớ vào, ra ngoài ngủ ngoài đường đi. Tích Tuyết, ngươi nghe ta giải thích. Sở Phong trong lòng vừa loạn, cái này có cái gì tốt giải thích? Ngươi cõng ta, cùng Hàn Thiến Thiến cùng đi ra lữ hành rất vui vẻ à. Ngươi chờ, ta lập tức đem chuyện này nói cho Thối Kỳ Kỳ cùng Hạ Vũ Phỉ, để hai người bọn họ cũng tới, nhìn ngươi giải thích thế nào. Cái này khiến Sở Phong có chút nóng nảy, liền vội mở miệng cầu xin tha thứ. Ta làm cho ngươi một tháng cơm, ngươi trước khác nói cho các nàng biết, nghe ta cho ngươi chậm rãi giải thích. Một tháng cơm vừa muốn đem ta lừa gạt. Bên trong truyền đến Sở Tích Tuyết khinh thường thanh âm, cái kia còn muốn thế nào? Sở Phong khóc không ra nước mắt, cảm tình Sở Tích Tuyết đây là muốn lừa bịp chính mình. Ngươi nấu cơm, ngươi tẩy nồi, vệ sinh ngươi quét dọn, còn có, y phục của ta đều muốn ngươi tẩy. Quả nhiên, Sở Tích Tuyết đối với ngoài cửa Sở Phong cũng là một trận đe dọa. Muốn là Sở Phong không đáp ứng, Sở Tích Tuyết thì liền vào cửa giải thích cơ hội cũng không cho hắn. Tốt, ta đáp ứng, Sở Phong nói xong, Sở Tích Tuyết cái này mới mở cửa, trong mắt mang theo một số giảo hoạt, thần tình trên mặt cũng rất lạnh. Vào đi, Sở Phong vào cửa, vừa muốn mở miệng, Sở Tích Tuyết nhất thời chỉ phòng vệ sinh, y phục của ta đều ở bên trong, đi vào giặt quần áo. Giặt quần áo thời điểm lại giải thích cho ta. Sở Phong một trận yên lặng, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ đi vào phòng vệ sinh, nhìn lấy chồng chất thành một đống tiểu sơn y phục. Sở Phong có chút im lặng. Bình thường Sở Tích Tuyết tại trong biệt thự thường ngày cũng là truy phiên quét dọn vệ sinh. Từ khi đánh bia về sau, những thứ này thì đều hoang phế. Lại thêm đánh bia, y phục một mực lề mà lề mề, rất dễ dàng tạng, vậy mà chồng chất một tòa núi nhỏ. Thế nào, ngươi có ý kiến? Sở Tích Tuyết hai tay chống nạnh, mười phần bực mình, không ý kiến. Sở Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, một giới vũ vương, hôm nay đều muốn khuất thân cho muội muội giặt quần áo. Những thứ này đều không cho dùng máy giặt, lấy tay tẩy. Sở Tích Tuyết lạnh hừ một tiếng, lúc này mới thần sắc biến đổi, giống như là một cái tiểu oán phụ một dạng. Ngươi mấy ngày nay đến cùng đi chỗ nào? Cùng ai đi? Ta thì cùng Hàn Thiến Thiến đi một hòn đảo nhỏ phía trên du lịch một chút. Sở Phong vừa trà y phục, một bên bất đắc dĩ đáp lại. Hai người đi du lịch. Phản Thiên, ngươi cùng Hạ Vũ Phỉ Hứa Thi Kỳ đi, ta không nói ngươi cái gì. Tại sao muốn cùng Hàn Thiến Thiến cùng một chỗ? Sở Tích Tuyết nghiêm nghị hỏi. Sở Phong tại trên đường đi đã muốn lý do tốt, vừa định nói, liền nghe đến Sở Tích Tuyết hét dầm lên, người khác giải thích cho ta, ta không nghe, ta không nghe. Sở Phong không còn gì để nói, làm sao nữ nhân đều cái dạng này a? Đến cùng muốn hay không chính mình giải thích? Còn có vừa mới, người tại sao muốn cùng Hàn Thiến Thiến kéo tay đi trên đường? Sở Tích Tuyết lại một lần nữa hỏi. Sở Phong trong lòng hô to oan uổng, loại này hung ác là mình thân bất do kỷ a, đó là Hàn Thiến Thiến chính mình tới kéo hắn cánh tay, không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là Sở Phong vừa muốn mở miệng giải thích, Sở Tích Tuyết lại tới một câu, người khác giải thích cho ta, ta không nghe, ta không nghe. Sở Phong có một ít lộn xộn, đây không phải cố tình gây sự sao? Còn có, trên người ngươi bị xe khỏa nước, Hàn Thiến Thiến trên thân lại không có, là ngươi chuyên môn ngăn cản Hàn Thiến Thiến đi. Sở Tích Tuyết lại một lần phát điên mà hỏi thăm, dù sao ngươi không nghe? Sở Phong trợn mắt chừng một cái, ngươi cái này không kiên nhẫn bộ dáng là có ý gì? Ngươi chê ta cố tình gây sự sao? Bạn đang nghe radio.